phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 439, cứu lâu mộ đình, hơn 10 người kia đem 5 người vây quanh, thái độ kiêu ngạo, khụ khụ, một gã tuổi trẻ nam tử thanh âm vang lên. Các ngươi hổ lang dòng binh đoàn rất ti bỉ, ngay cả kê đơn thủ đoạn cũng dùng tới, theo nam tử ho khan trong tiếng có thể nghe được xuất ra. Hắn bị rất nặng thương, ha ha, chỉ cần có tiền kiếm ti bỉ điểm lại tính cái gì. Đầu lĩnh tên kia kiếm tông đại hán cười lớn một tiếng. Hắn sắc mị mị xem lâu mộ đình bên người xinh đẹp nữ nhân nói. Của ngươi nữ nhân chúng ta cũng muốn, tức thời giao ra kia chỉ bát giai yêu thú. Chúng ta còn có thể lưu ngươi một cái toàn thi, ngươi nằm mơ, lâu mộ yên nổi giận gầm lên một tiếng, huy kiếm đã nghĩ hướng tới đại hán chém tới. Chỉ tiếc hắn chẳng những chúng đối phương hạ độc dược, còn bị đánh lén trọng thương. Này nhất kích còn chưa phát lực liền cảm giác toàn thân nguyên lực căn bản đề không đứng dậy. Ngươi hiện tại có phải không phải cảm thấy toàn thân vô lực? Đại hán sờ sờ cằm tiếp tục đáng khinh cười nói. Yên tâm đi, chúng ta bây giờ còn sẽ không dễ dàng giết ngươi. Thế nào đều phải chờ ngươi kiến thức ta chơi của ngươi nữ nhân sau tài năng tử không là. Ngươi đáng chết. Lâu mộ đình sử dụng kiếm sử thân mình trong mắt một mảnh đỏ bừng. Trong lòng lại nổi lên vài phần tuyệt vọng, của hắn đồng bạn lúc này đều trúng độc té trên mặt đất. Chẳng những vô pháp nhúc nhích, nói liên tục nói khí lực đều không có. Đại hán quét tảo lâu mộ đình phía sau một mặt thất kinh nữ nhân. Liếm liếm phát khô miệng, phân phó thủ hạ nói, đem lâu mộ đình cho ta trói lại đến. Làm cho hắn hảo hảo xem ta thế nào hưởng dụng hắn che chở đã lâu nữ nhân, Nghiêm Thành. Ngươi hôm nay nếu dám chạm vào nàng một sợi lông, ta nhất định sẽ đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Lâu mộ đình nhắm chặt mắt, lại mở khi một mảnh lạnh lùng sát ý. Hắn ý đồ đem đan điền chỗ bị phong ấn lực lượng một chút cởi bỏ. Ha ha, đến lúc này ngươi còn dám uy hiếp lão tử, đại hán xì một tiếng khinh miệt. Đi đến lâu mộ đình trước mặt ánh mắt hung ác, lão tử trước đem ngươi phế đi, hắn vừa rồi từ trên người lâu mộ đình cảm nhận được một cỗ nguy. Hiểm hơi thở, thân là hàng năm ở đầu đao thượng sinh tồn lính đánh thuê. Hắn nhất định tin tưởng loại cảm giác này, bởi vì này làm cho hắn tránh khỏi vô số nguy hiểm mà ni tuy rằng hiện tại lâu mộ đình là trong tay. Hắn tùy ý xâm lược Sơn Dương. Nhưng hắn cũng không có thể thực cấp đối phương có cơ hội báo thù. Đại hán trong mắt nhất lăng, hai tay thành chộp, nguyên lực trải rộng bên trái thủ, đột nhiên đối với lâu mộ đình đan điền chỗ chộp tới. Chạm vào, đột nhiên một đạo gió nhẹ thổi qua, tên kia kiếm tông tu vi đại hán thân mình vậy mà bay ngược đi ra ngoài trùng trùng nện ở trên tường. Ngươi muốn đem ai phế đi? Một đạo mang theo lệ khí thanh âm vang lên, như là hàn ban đêm đòi mạng sứ giả, ám hạng lý nhân ào ào hướng tới hạng khẩu nhìn lại. Chỉ thấy một gã thân mang hồng y tuyệt sắc nữ tử theo trong bóng mờ đi ra. Lâu mộ đình nhìn thấy người tới khi trong mắt vui vẻ. Tiếp theo lại đổi thành lo lắng. Mộ yên, bọn họ quen dùng độc phấn. Ngươi cẩn thận, ca ca yên tâm. Mấy con thối con rán mà thôi, lâu mộ yên gặp lâu mộ đình ôm ngực bị thương bộ dáng đáy lòng giận. Giữ, một cái lắc mình hóa thành hơn 10 đạo bóng đen chuyển qua của hắn bên người. Nàng vừa rơi xuống đất, chỉ thấy vây công lâu mộ đình mấy người hơn 10 người ào ào thống khổ té trên mặt đất. Một bộ hô hấp không đi tới bộ dáng. Ngươi, ngươi đối chúng ta làm cái gì? Tên kia đầu lĩnh đại hán kinh hãi xem lâu mộ yên. Thanh âm khàn khàn, toàn thân như là bị vô số con kiến đi qua, lại đau lại ngứa, cảm giác hô hấp cũng càng ngày càng khó khăn. Lâu mộ yên khinh thường nhìn hắn một cái, âm thanh lạnh lùng nói, cho các ngươi cũng thể nghiệm hạ chúng độc sau chậm rãi chết đi cảm giác ngươi. Ngươi, đại hán còn tưởng tiếp tục nói cái gì? Nhưng lại giống là bị người lạc nhanh cổ rốt cuộc phát không ra cái gì tiếng vang. Chính là một mặt tuyệt vọng hoảng sợ, tưởng cầu xin tha thứ đều làm không được. Lâu Mộ Yên lười xem lại xem bọn hắn, xoay người lấy ra một viên tứ phẩm thanh linh đan cấp Lâu Mộ Đình ăn vào. Ca ca ngươi không sao chứ? Nàng đỡ Lâu Mộ Đình đem của hắn mạch. Phát hiện hắn đan điền lúc này có nhất luồng lực lượng đang ở tán loạn. Lập tức đưa vào một tia lục sắc linh lực đem kia lực lượng đè ép đi xuống. Lâu Mộ Đình ăn vào Lâu Mộ Yên đan dược sau cảm giác thư thái rất nhiều. Phong ấn lực lượng bị nàng đè ép trở về. Hắn mở miệng nói, muội muội ta không sao, phát hiện trong cơ thể nguyên lực có thể vận chuyển sau. Hắn chỉ vào địa hạ bốn người nói, ngươi trước vì bọn họ giải độc đi. Lâu Mộ Yên gật gật đầu. Đi qua một người uy một viên thanh linh đan, nơi này không là chỗ nói chuyện, chúng ta trước rời đi đi. Nàng lỗ tai giật giật phát hiện có không ít người hướng tới này ám hạng. Tới rồi, cau mày nói, Lâu Mộ Đình lo lắng xem còn chưa khôi phục bốn người nói. Bọn họ là của ta đồng bạn, Lâu Mộ Yên đối với trên bờ vai băng kích phân phó. Dẫn bọn hắn đổi kịp, băng kích biến ảo một gã nho nhã thư sinh bộ dáng nam tử gật gật đầu. Là, chủ nhân, Lâu Mộ Yên ôm lấy Lâu Mộ Đình một cái lắc mình liền biến mất ở tại ám hạng chung. Băng kích ghét bỏ nhìn bốn người liếc mắt một cái, nhất phất ống tay áo đem nhân cuốn lấy cũng đi theo biến mất ở tại chỗ. Bọn họ đi rồi không bao lâu. Một đội mặc cùng đại hán đám người tương tự quần áo nhân mã đi vào ám hạng. Nhìn đến trên đất nằm sắc mặt biến tím đã chặt đứt sinh lợi đại hán đám người. Bọn họ liền phát hoảng. Người đi xe Monster, đầu lĩnh tên kia diện mạo âm nhu nam tử sắc mặt âm trầm đối bên cạnh một. Người nói, là, đội trưởng, người nọ cẩn thận tiêu sái đến đại hán đám người bên người dò xét tham hô hấp kiểm tra. Rồi một lần, nói, bọn họ toàn bộ là chúng độc mà tử, chúng độc thời gian dài bao lâu? Âm nhu nam tử hỏi, không đến một nén nhang thời gian, người nọ trả lời. Âm nhu nam tử mị hí mắt, nói, biết là cái gì độc sao? Hay hoặc là loại người nào giết? Vị kia dược sư lại kiểm tra rồi một lần trên đất hơn 10 người thi thể. Sắc mặt ngưng trọng nói. Đối phương hạ độc thủ đoạn thập phần cao minh tàn nhẫn. Ta nhìn không ra đến là cái gì độc, cũng phán định không xong là thế nào hạ, ngay cả ngươi đều điều tra không đi ra. Âm nhu nam tử sắc mặt trầm trầm, xoay người đối tên còn lại hỏi, bọn họ phía trước là đuổi giết người nào? Bọn họ là đuổi giết Mộ Phong Dòng binh đoàn nhân, nhưng này mấy người phía trước cũng đã trúng nghiêm thành hạ độc. Cho nên giết bọn hắn hẳn là có khác một thân, một gã cầm đem quạt lông như là quân sư nhân đi ra. Phân tích nói, truy, nghĩ đến bọn họ cũng chạy không xa, âm nhu nam tử không do dự lập tức phân phó. Là, Lâu Mộ Yên vẫn chưa đem Lâu Mộ Đình đám người đưa bát cực tông chỗ sân. Mà là tìm một nhà yên tĩnh hẻo lánh khách sạn vào ở. Nàng đỡ Lâu Mộ Đình ngồi vào trong phòng một trương ghế dựa thượng. Băng kích cũng quyển tịch mặt khác bốn người vào phòng, bốn người lúc này cũng khôi phục nói chuyện cùng đi khí lực. Trong đó duy nhất tên kia nữ tử đi đến Lâu Mộ Đình trước mặt lo lắng hỏi. Mộ Đình, ngươi không sao chứ? Lâu Mộ Yên ngẩng đầu hướng tới nói chuyện nữ tử nhìn lại. Một thân bạch y, trung thượng chi tư, diện mạo thanh thuần ôn nhu, Lâu Mộ Đình ánh mắt nhu hòa xem nữ tử nói. Lạc âm ta không sao. Người đâu, nữ tử cắn cắn môi, trong mắt tràn đầy một tầng đám xương, lại mang theo loại gượng cười tự trách, ta không sao, Lâu Mộ Đình như là nhẹ nhàng thở ra. Lập tức tuấn nhan thượng lộ ra một cái ánh mặt trời mang ấm tươi cười. Xem Lâu Mộ Yên đối nữ tử giới thiệu, đây là ta muội muội Lâu Mộ Yên. Hết chương.